Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, tóc hồng đoàn hải tặc. Bọn họ đã bỏ thuyền. Phía sau truy kích Akainu cùng Kizaru bọn người là thấy được Soyo bọn họ thừa lúc Minazuki bay. Sau đó đồng thời quát to: "Tốc độ thêm đến nhanh nhất." Đồng thời Kizaru lại là đem công kích mục tiêu đổi thành không bên trong phi hành Minazuki. Không phải quá hắn công kích tuy là nhanh chóng, thế nhưng Minazuki cũng không giống như thuyền hải tặc, chuyển biến phương hướng phi thường nhanh, ngược lại là công kích khó có thể bắn trúng. Akainu nhìn thấy loại tình huống này, cũng là quả quyết triển khai thủ đoạn, không khác biệt đại quy mô nham tương công kích trực tiếp xử suất. Lưu tinh hỏa vũ giống như là trời mưa một dạng, không ngừng mà từ Soyo đỉnh đầu bọn họ hạ xuống. Cho dù là Soyo điều khiển Minazuki, cũng là hoảng sợ toàn thân mồ hôi lạnh. Soyo không nói câu nào, toàn lực khống chế Minazuki phi hành, cùng hải quân lần nữa triển khai vô cùng lo lắng truy kích. Không biết phi hành bao lâu, Soyo chỉ cảm thấy toàn thân tình trạng kiệt sức. Bên cạnh Jeffrey, Holder cha con cũng đồng dạng 13, so với hắn chẳng tốt đẹp gì. Soyo, tiếp tục như vậy không được a. Chúng ta sẽ bị bọn họ sống sờ sờ dây dưa đến chết. Jeffrey, Holder chán trường nói rằng, bọn họ bộ dáng như vậy chạy trốn, căn bản là không có cách bỏ qua hải quân. Có thể là bọn họ nhưng cũng không cách nào hướng trên cao phi hành. Bởi vì bầu trời luôn là không ngừng hàng hạ lưu tinh hỏa mưa. Phi càng cao, càng dễ dàng bị đánh trúng. Soyo trầm giọng nói, không được cũng phải đi. Trời không tiệt đường người. So với cái này nguy hiểm hơn ta đều trải qua. Hải quân muốn mạng của ta, bọn họ còn không có tư cách đó. Nhìn thấy Soyo bộ dáng này, Jeffrey, Holder cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không muốn bị hải quân bắt lại, cho nên hiện tại chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Soyo. Hắn cũng hy vọng Soyo có thể nghĩ đến biện pháp. Ở cách Soyo bọn họ cách đó không xa trên mặt biển, một con thuyền to lớn thuyền hải tặc đi ở trên mặt biển. Đây là một con thuyền to lớn đơn cột buồm thuyền hải tặc. Thuyền mặc dù so sánh lại khá lớn, thế nhưng người của phía trên lại cũng không nhiều. Trên boong thuyền cũng liền đứng 7-8 người. Trên thuyền hải tặc có một mặt tùy phong tung bay hải tặc kỳ. Hải tặc kỳ màu lót vì hắc sắc, đồ án là hai thanh tây dương đao sỏ xuyên qua đầu lâu dáng vẻ. Nếu như Soyo ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra chiếc này thuyền hải tặc, tóc hồng đoàn hải tặc. Chiếc này thuyền hải tặc chính là mới vừa rồi từ Đông Hải đi trước đại hải trình đoàn hải tặc, tóc hồng đoàn hải tặc. Bên ngoài thuyền trưởng dĩ nhiên chính là sau lại đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng một trong, tóc đỏ Leru Sang, lão đại. Chúng ta kế tiếp là ở đại hải trình nửa đoạn trước đánh ra danh tiếng, hay là trực tiếp tiến nhập tân thế giới? Trên thuyền hải tặc, một cái ôm đùi gà đại gặm bàn tử đối với phía trước nhất khoác hắc sắc áo khoác ngoài nam nhân tóc hồng người hỏi. Nam nhân tóc hồng người quay đầu, lộ ra một tấm tuổi trẻ thành thục mặt mũi, chính là tóc đỏ Leru Sang. So với trước đây cùng Soyo gặp mặt lúc non nớt, hôm nay Sang có vẻ thập phần thành thục, cả người càng là phong mang tất lộ, phách khí tuyệt luân. Ha ha, đại hải trình đã không có gì quá lợi hại đối thủ. Chúng ta chuẩn bị trực tiếp xâm nhập tân thế giới. Sang bên cạnh đồng dạng một cái khoác áo choàng, so với Sang cao hơn một cái đầu nam nhân đối với Sang hỏi. Sang, người đã chuẩn bị xong chưa? Người nhắm chính xác cái vị trí kia. Nói chuyện nam nhân chính là tóc hồng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Ben Beckman. Chẳng những là tóc hồng hải tặc người nhiều mưu trí, càng là One Piece toàn bộ manga bên trong có thể nói đệ nhất đàn ông thông minh. Tóc hồng đoàn hải tặc người đều là nhìn về phía Sang. Tuy là bọn họ phía trước chỉ là ở trong Đông Hải chiêu binh mãi mã, nhưng là đối với tân thế giới thế cục vẫn hơi hiểu biết. Bọn họ lúc này đây xuất phát, mục đích đúng là tân thế giới. Thế nhưng cuối cùng có thể đi đến mức nào, còn là muốn xem Sang năng lực. Sang sắc mặt biến được ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, Chúng ta một đường từ Đông Hải xuất phát, cho tới bây giờ đều chỉ có một mục tiêu, tự do cùng mạo hiểm. Nhưng là muốn chân chính đạt được cái này mục tiêu, nhất định phải có cường đại lực lượng. One Piece vị ta cũng không có nghĩ qua, ta cũng không thích hợp cái vị trí kia. Thế nhưng tân thế giới tứ hoang, nhất định phải có chúng ta nhỏ nhoi. Nhìn sang kiên định cùng bá đạo giọng nói, tóc hồng đoàn hải tặc người đều là lộ ra phấn chấn vẻ. Chỉ có thuyền trưởng có lòng tin, bọn họ những thứ này thuyền viên mới, chỉ có, sẽ có lòng tin. Beckman nói ra, căn cứ tình báo của chúng ta, hôm nay tân thế giới đã xác định 3 vị hoàng giả. Dầu trắng, bách thú Kaido, còn có Salus, Linh Linh, hiện tại hết thảy có dã tâm có thực lực hải tặc đều nhắm ngay cái kia cuối cùng một cái vị trí. Nếu như chúng ta muốn đạt tới cái vị trí kia, nhất định phải đạp tất cả mọi người trên vai đi lên. Cho nên, địch nhân của chúng ta sẽ có nhiều khó có thể tưởng tượng. Này tương hội là chúng ta gian nan nhất chiến đấu. Cõng súng bắn tỉa Yasop cười nói. Có trắc trở mới có khiêu chiến nha. Vị này tóc hồng đoàn hải tặc thư kích thủ bỏ rơi vợ con làm hải tặc. Trước bất luận hắn hành vi như thế nào, vì mộng tưởng mà buông tha hết thảy tín niệm ngược lại cũng là để cho người bội phục. Cũng không phải là người nào cũng có thể làm được hắn kiên định như vậy cùng tuyệt tình. Sang cười nói, Yasop nói không sai, chúng ta cùng nhau đi tới, còn sẽ e ngại cái gì nguy hiểm. Tân thế giới tứ hoàng vị, ta sang dự định, gì? Bỗng nhiên tóc hồng hải tặc 843 đoàn Yasop kinh nghi kêu một tiếng. Ánh mắt hướng phía trước không trung nhìn sang. Làm sao vậy? Yasop, nghe được Yasop thanh âm. Tóc hồng đoàn hải tặc người đều là tò mò nhìn về phía hắn. Yasop không nói gì, mà là nhanh chóng cởi xuống súng ngắm. Mắt nhìn ống nhắm, nòng súng nhắm ngay phía trước không trung. Chỉ một lúc, Yasop nói ra, phía trước thập hải dặm tả hữu không trung có bất minh phi hành vật. Hơn nữa, còn giống như có càng vật kỳ quái. Bất minh phi hành vật. Tóc hồng đoàn hải tặc người đều không có hoài nghi Yasop. Bởi vì làm tay súng bắn tỉa, Yasop Kenbunsoku Haki tuyệt đối là đoàn hải tặc bên trong số 1 số 2. Mọi người khỏe kỳ chỉ là trong miệng hắn bất minh phi hành vật. Cùng càng thêm vật kỳ quái. Lại qua hơn 10 giây, Yasop lần nữa nói ra. Ta xem rõ ràng. Phi trên không trung hình như là một con tương tự với ma quỷ cá quái vật. Mặt trên còn giống như có người. Gì? Bên kia bầu trời là chuyện gì xảy ra? Làm sao giống như là bị nhiễm đỏ giống nhau? Lúc này đây không chỉ có là Yasop phát hiện vấn đề. Tóc hồng đoàn hải tặc những người khác cũng là phát hiện vấn đề. Yasop nói cái hướng kia bầu trời thật giống như bị nhiễm đỏ giống nhau. Hết sức quỷ dị cùng huyễn lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.